Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 26, hắn gọi Lộ Nhất Bình. Góc truyện audio.com. Editor, Yuki, Kim Ngưu chiến xa rất rõ ràng. Đặc biệt là dưới ánh mặt trời. Lại càng lóa mắt, bọn người Tiêu Trường Phong, công chúa Thái Nghiên, Trịnh Duyệt, lần lượt thấy được Kim Ngưu chiến xa. Công chúa Thái Nghiên, Trịnh Duyệt nhìn thấy Kim Ngưu chiến xa, đều là ngoài ý muốn. Không ngờ tới tại Bắc Đẩu Đế Đô vậy mà cũng gặp được Lộ Nhất Bình. Là ngươi, Tiêu Trường Phong thấy là Lộ Nhất Bình, hai mắt lập tức lạnh lẽo. Phản ứng rõ ràng muốn so với công chúa Thái Nghiên, Trịnh Duyệt kích động hơn rất nhiều. Các cao thủ Tiêu gia sau lưng Tiêu Trường Phong cũng đều căm tức nhìn Lộ Nhất Bình. Bất quá Bắc Đẩu Đế Đô cấm chỉ đánh nhau, cho nên các cao thủ Tiêu gia cũng không ai dám động thủ. Bởi vì đế quốc Bắc Đẩu che giấu sự tình Bạch Cốt Môn hôm qua. Cho nên, đám người Hoàng Triều Vô Cực, Tiêu gia, Trịnh gia cũng không biết sự tình Bạch Cốt Môn hôm qua. Lúc này, công chúa Thái Nghiên tiến lên đối với Lộ Nhất Bình nói. Không nghĩ tới sẽ ở đây gặp được Lộ Công Tử. Lộ Công Tử cũng là tới tham gia khánh điển đế quốc Bắc Đẩu sao? Tiêu Trường Phong nghe vậy, suy cười nói, khánh điển đế quốc Bắc Đẩu, như thế nào lại là ai cũng có thể tham gia? Khánh điển quy định, chỉ có cao thủ kim đan cảnh trở lên mới có thể đi vào cung. Đế quốc Bắc Đẩu gửi đi thiếp mời, mời cao thủ các phương, mỗi tấm thiếp mời, có thể mang theo 10 người tiến cung, nhưng mà, quy định mang đệ tử. Nhất định phải là kim đan trở lên, mà Tiêu Trường Phong, vừa mới đột phá kim đan cảnh, lần này, chính là theo phụ thân hắn đến đây tham gia khánh điển. Kim đan, lòng giác Kim Ngưu nở nụ cười, Trương Tấn, Triệu Văn, Ngụy Binh, Trần Vĩnh Nguyên bốn người cũng cười, ngay cả Lộ Nhất Bình cũng lắc đầu cười một tiếng, trên người hắn bây giờ không có một tia chân nguyên, không có một tia nội lực. Càng không có một tia thần lực, cũng khó trách bọn người Tiêu Trường Phong cho rằng mình là phàm nhân. Đừng nói Tiêu Trường Phong, hay Chu Định Thiên, chính là chủ nhân đại lục thần võ vạn vô địch, chính là đệ nhất nhân vị diện hằng nguyên, tổ sư Thái Ất Môn Khương Dục Hằng, thậm chí là mạnh nhất một giới này, cũng không có khả năng nhìn ra được chân thân của hắn. Tiêu Trường Phong gặp bọn người Long Giác Kim Ngưu, Trương Tấn bật cười. Sầm mặt lại, lúc này, bỗng nhiên, nơi xa đi tới mấy người. Công chúa Thái Nghiên, trong đó có một người trẻ tuổi nhìn thấy công chúa Thái Nghiên. Liền vui mừng nói, công chúa Thái Nghiên nhìn người tới, lộ ra ngoài ý muốn. Xinh đẹp cười nói, nguyên lai là công tử Vân Quốc Hoa. Hai người Tiêu Trường Phong, Trịnh Duyệt nghe được, cũng giật nảy mình, Vân Quốc Hoa, hậu bối trực hệ Vân gia Vân Hải Thiên. Mặc dù tuổi còn trẻ, cùng lắm là hơn bọn hắn mấy tuổi, nhưng hắn đã là cao thủ đoạt mệnh cảnh, thiên phú của đối phương, đuổi sát Vân Hải Thiên, được vinh dự là đệ tử thiên phú tốt nhất thế hệ trẻ tuổi Vân gia. Cũng là một trong những đệ tử thiên phú tốt nhất thế hệ trẻ tuổi đế quốc Bắc Đẩu bọn hắn. Tại hạ Tiêu gia Tiêu Trường Phong, Trịnh gia Trịnh Duyệt của Hoàng Triều Vô Cực, gặp qua công tử Vân Quốc Hoa. Tiêu Trường Phong, Trịnh Duyệt hai người nhanh đi tới nói. Vân Quốc Hoa đối với hai người khẽ gật đầu. Sau đó trở về trước mặt công chúa Thái Nghiên. Cười nói, công chúa Thái Nghiên tới đế đô lúc nào? Công chúa Thái Nghiên cười nói. Chúng ta cũng là hôm nay mới tới. Lộ Nhất Bình đối với Long Giác Kim Ngưu nói. Đi thôi, đi Thương Hội Thiên Cơ. Thương Hội Thiên Cơ mặc dù mua bán đồ vật. Nhưng mà, cũng có thể nghe ngóng tin tức, hắn muốn để Thương Hội Thiên Cơ nghe ngóng một chút tin tức. Công chúa Thái Nghiên gặp Lộ Nhất Bình muốn rời khỏi, mở miệng nói, Lộ công tử, thanh xích diễm kiếm kia, không biết có thể để cho ta quan sát một chút không? Xích diễm kiếm, Vân Quốc Hoa cùng với mấy tên cao thủ Vân gia sau lưng ai cũng hướng Lộ Nhất Bình nhìn tới. Lộ Nhất Bình lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Chiến xa tiếp tục tiến lên, công chúa Thái Nghiên kinh ngạc, lúc này, một vị cao thủ Vân gia thân hình lóe lên, liền ngăn ở trước mặt Kim Ngưu chiến xa, ánh mắt của hắn sáng tỏ nhìn chằm chằm vào Lộ Nhất Bình. Xích diễm kiếm của Dương Đông, ở trên người ngươi. Xích Diễm kiếm, là ngươi rút ra. Xích Diễm kiếm của kiếm thần Dương Đông bị người rút ra. Hơn một tháng nay, tin tức đã truyền ra, để cao thủ của rất nhiều đế quốc, hoàng triều trên đại lục thần võ giật mình cùng ngoài ý muốn. Lộ Nhất Bình nhìn xem vị cao thủ Vân gia chắn ngang giữa đường kia một chút. Lạnh nhạt nói, chấm, ngươi bây giờ cút ngay. Còn kịp, bọn người công chúa Thái Nghiên, Vân Quốc Hoa, Tiêu Trường Phong, Trịnh Duyệt ai cũng khẽ giật mình. Tiêu Trường Phong cười lạnh, cái họ Lộ này, quả thực là muốn chết. Tại trước mặt cao thủ Vân gia vậy mà còn dám lớn lối như vậy. Mấy vị cao thủ Vân gia đi cùng với Vân Quốc Hoa. Người đều mặc cẩm bào đệ tử trực hệ Vân gia. Những đệ tử trực hệ Vân gia này, đều là hậu bối thụ Vân gia trọng điểm bồi dưỡng. Thân phận địa vị của bọn hắn, hoàn toàn không phải những đệ tử chi thứ cùng ngoại hệ Vân gia có thể sánh bằng. Vị cao thủ Vân gia kia sững sờ. Hiển nhiên cũng không ngờ tới Lộ Nhất Bình sẽ trực tiếp để cho mình cút đi. Sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống. Ngươi mới vừa nói cái gì? Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lộ Nhất Bình. Tiểu tử, ngươi biết ngươi là đang cùng ai nói chuyện không? Bất quá, hắn vừa mới nói xong, thì Long Giác Kim Ngưu liền đột nhiên trực tiếp đá ra một cước. Tên cao thủ Vân gia kia còn không kịp phản ứng. Liền bị Long Giác Kim Ngưu đá lên không trung. Đám người nhìn lại, phát hiện tên cao thủ Vân gia kia đã biến mất tại trong đám mây. Để cho ngươi lan, còn lại nhảy chít chít nhiều như vậy làm gì? Long Giác Kim Ngưu thu chân. Đám người kinh ngạc, không dám tin tưởng nhìn không trung một chút. Chờ một hồi lâu, lại vẫn không thấy tên cao thủ Vân gia kia rơi xuống. Mấy người Tiêu Trường Phong, Trịnh Duyệt cũng đều nuốt nước bọt. Mấy vị đệ tử trực hệ Vân gia này, có thể đi cùng với Vân Quốc Hoa, thực lực cũng sẽ không yếu hơn Vân Quốc Hoa bao nhiêu. Chỉ sợ cũng là cao thủ đoạt mệnh cành, bây giờ lại bị đá văng lên trên. Tại trong sự yên tĩnh của mọi người, chiến xa tiếp tục chậm chậm tiến lên. Vân Quốc Hoa hai mắt bắn ra hàn mang, song quyền nắm chặt, nhưng mà cuối cùng cũng không có đem chiến xa ngăn cản. Nếu có lần sau, hắn liền là hạ tràng của ngươi. Lộ Nhất Bình thanh âm đạm mạc truyền đến. Đám người khẽ giật mình. Không biết Lộ Nhất Bình lời này là nói với ai. Công chúa Thái Nghiên trong lòng lại là cảm giác nặng nề. Lời này, là nói với nàng sao? Vừa rồi, Vân Quốc Hoa tới, nàng đột nhiên nảy ra lòng tham muốn nhìn Xích Diễm kiếm của Lộ Nhất Bình. Nhưng thật ra là có một chút tiểu tâm tư. Công chúa Thái Nghiên nhìn chiến xa đi xa, hai mắt lấp lóe, nàng từ đầu đến cuối đều không tin Lộ Nhất Bình này là cái phàm thể phàm nhân. Đáng tiếc, một mực không thấy được hắn xuất thủ, còn có con trâu kia, thực lực cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Bất quá, tin tức về Xích Diễm kiếm, chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, nàng cũng không tin không nhìn thấy Lộ Nhất Bình xuất thủ. Sau khi Lộ Nhất Bình rời đi một hồi, vị cao thủ Vân gia kia cuối cùng cũng từ trên không trung rơi xuống. Đập lên trên tường thành của Bắc Đẩu Đế Đô, đem binh sĩ đế quốc Bắc Đẩu đang tuần sát dọa một hồi. Vân Quốc Hoa đem thi thể vị đệ tử trực hệ Vân gia này nhấc đến trước mặt các cao thủ Vân gia. Các cao thủ Vân gia nhìn xem tên đệ tử Vân gia từ trên cao rơi xuống kia. Rơi đến hoàn toàn biến dạng. Ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra, đều là sắc mặt âm hàn. Trưởng lão Vân gia Vân Hưng vận nhìn xem thi thể cháu trai. Càng là ức chế không được sát ý trong lòng, hắn nghiến răng nghiến lợi, chấm, ai làm, hắn gọi là Lộ Nhất Bình. Vân Quốc Hoa vội vàng nói, Xích Diễm kiếm của Dương Đông chính là hắn rút ra. Các cao thủ Vân gia khẽ giật mình, hắn hiện tại ở đâu? Vân Hưng vận sầm mặt lại hỏi, hắn đi thương hội thiên cơ, hiện tại hẳn vẫn còn ở trong thương hội thiên cơ. Vân Quốc Hoa nói ra, cách chương.